Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 199 ai là thật quý nhân. Trần lão ra gương mặt tươi cười cứng đờ, nhưng hắn còn không buông tay, vẫn là chúng ta đi thôi. Chư vị sáng sớm liền từ huyện thành chạy tới, hiện tại khẳng định mệt mỏi, các ngươi vẫn là chạy nhanh ngồi xuống uống miếng nước nghỉ chân một chút đi. Đi bắt Tô Quý lại đây, bất quá một chút việc nhỏ, liền không cần làm phiền chư vị, các ngươi chờ một lát nhất đẳng, chúng ta lập tức liền đem người cấp mang đến. Từ lão dương mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi. Lâu Trần lão ra ha hả cười, vẻ mặt chân thành, chỉ là, Tô Nhiễm rõ ràng nhìn đến hắn hai chân ở hơi hơi phát run. Trên trán dày đặc mồ hôi lạnh đều đã có thể đem từ chân trời nghiêng nghiêng chiếu xạ qua tới ánh. Sáng mặt trời cấp sáng lấp lánh phản xạ đi ra ngoài, rồi sau đó. Từ lão mới đem đầu một chút, nếu như vậy, vậy các ngươi đi thôi. Được rồi, Trần lão ra vội vàng thở dài một hơi, liền chạy nhanh xoay người phân phó chính mình nhi tử. Người chạy nhanh mang theo người đi Tô Thành Tài trong nhà đem Tô Quý cấp mang lại đây. Đúng rồi, còn có cho hắn chữa bệnh đại phu, cũng cùng nhau mang lại đây. Là, hài nhi này liền đi. Trần công tử vội không ngừng gật đầu, lập tức liền mang theo người mênh mông cuồn cuộn rời đi, xoay người quá khứ thời điểm. Tô Nhiễm thấy được này đối hai cha con sớm đã bị mồ hôi lạnh tẩm ra từng khối mồ hôi phía sau. Lưng, đại trời lạnh, bọn họ có thể bị dọa thành như vậy. Cũng là không dễ dàng, nếu phải đợi Tô Quý lại đây. Kia từ huyện thành bên kia lại đây bọn nha dịch cũng liền không vội mà rời đi, Từ Minh tức khắc lại. Vui tươi hớn hở nhìn Tô Nhiễm, Lý Đại Tàu, từ lão hắn tuổi tác lớn. Này đó nha dịch các đại ca cũng là sáng sớm tinh mơ liền từ trong huyện tới rồi. Bọn họ đi rồi như vậy lớn lên lộ, hiện tại khẳng định mệt mỏi. Người có thể hay không mở cửa trước thả bọn họ đi vào ngồi sẽ. Trần lão ra cũng vội vàng hát đệm. Không sai, Lý nhị thức phụ, từ lão cùng, này đó nhưng đều là huyện thành tới khách quý. Người còn không chạy nhanh mở cửa nghênh bọn họ đi vào. Kêu nhiều người như vậy vẫn luôn ở bên ngoài đứng. Này cũng không phải là chúng ta Ô Sơn Trấn ba tánh nên làm sự. Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt. Nàng vừa muốn tiến lên đi, không nghĩ tới Lý Nhị đã dành trước một bước đi qua đi, đem rào che môn cấp đánh đến mở rộng ra. Hắn trầm giọng nói, mời vào, đa tạ từ lão chạy nhanh lại ôm quyền hướng hắn hành lễ. Mới quay đầu lại tiếp đón cùng hắn cùng nhau tới bọn nha dịch tiến sân, một hơi tới nhiều người như. Vậy, hiện tại nhà bọn họ trong viện lập tức liền trở nên tệ tệ ai ai. Toàn ca nhi ăn ca nhi chạy nhanh vào nhà đi dọn ghế. Nhưng từ lão bọn họ một hàng gần 10 cái người. Toàn ca nhi bọn họ đem trong phòng ghế đều cấp dọn ra tới. Cũng mới miễn cưỡng đủ bọn họ ngồi, đến nỗi bị bó Tô Thành Tài hai cha con kia khẳng định liền không. Cần suy nghĩ, vào cửa sau, nha dịch liền hỏi Lý Nhị, các ngươi tạp vật phòng ở đâu? Lý Nhị chỉ phương hướng. Bọn họ lập tức liền đem người cấp bó đến vững chắc ném đi vào. Trần lão ra là vui tươi hớn hở làm. Này nhóm người tiên tiến môn, huyện thành tới người đều tiến xong rồi. Hắn mới đi theo bọn họ phía sau tiến vào. Chờ hắn đến thời điểm, băng ghế đều đã bị phân hết. Không hắn phân, An Ca Nhi, người lại đi cách vách mượn mấy chương ghế lại đây. Tô Nhiễm vội đối An Ca Nhi phân phó, không cần. Không cần. Trần lão ra vội vàng xua tay, nơi này ngồi đều là đại nhân vật, ta nào có tư cách ngồi, ta ở chỗ này đứng liền hảo, đứng khá tốt, vừa lúc hai ngày này ăn Tết thư tốt ăn nhiều, ta cũng là yêu cầu chạm vừa đứng, ghế ta liền không cần, từ lão đối này không tỏ ý kiến, Từ Minh càng là từ đầu đến cuối đều không có con mắt nhìn qua hắn liếc mắt một cái. Trần lão ra phát hiện. Hắn trong lòng đối Từ Minh thân phận liền càng còn nghi vấn. Chính là, mặc kệ hắn như thế nào vắt hết óc suy nghĩ, hắn chính là đem trước mắt thiếu niên này cùng hắn trong trí nhớ tỉnh thành bất luận cái gì một cái. Quý nhân đều không khớp, nhưng càng là như vậy, hắn trong lòng liền càng là sợ hãi. Phía sau lưng thượng mồ hôi lạnh còn ở không ngừng ra bên ngoài dũng, bất quá. Hắn tuy rằng nói như vậy, Tô Nhiễm cũng sẽ không liền như vậy làm. Nàng vẫn là thúc giục An Ca Nhi đi mượn ghế. Toàn Ca Nhi An Ca Nhi hai anh em lập tức sảng khoái đáp ứng rồi. Hai anh em đẩy môn liền đi ra ngoài, nhưng vừa đến bên ngoài. Liền nghe An Ca Nhi một tiếng hô nhỏ. Liễu tỷ nhi, sao ngươi lại tới đây? Tô Nhiễm cùng Hoàng thị chạy nhanh quay đầu đi xem, mới phát hiện Liễu tỷ nhi không biết khi nào đã xuất hiện ở nhà bọn họ cửa. Chỉ là tiểu nha đầu nhỏ nhỏ gầy gầy, người còn tránh ở một cây đại cây liễu phía sau. Nếu không phải An Ca Nhi mắt sắc, đại gia một chốc một lát thật đúng là phát hiện không được hiện tại bị phát hiện. Liễu tỷ nhi mới chậm rãi từ cây liễu phía sau dịch ra tới. Ở bên người nàng, cư nhiên còn nắm một cái tiểu nữ hài. Đó là nàng muội muội, biểu tỷ, đại cô, ta liền tới nhìn xem các ngươi. Nàng nhỏ giọng cùng Tô Nhiễm bọn họ chào hỏi, đối mặt Liễu tỷ nhi. Hoàng thị liền không cấm nghĩ tới Giang thị phu thê đối bọn họ làm những cái đó sự. Nàng trong lòng còn có chút cách ứng, nàng cũng chỉ là gật gật đầu. Không có nói thêm nữa lời nói, nhưng thật ra Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi. Nếu tới xem chúng ta, các người như thế nào không mang năm lễ? Hơn nữa sớm như vậy liền tới rồi. Các người đến là khi nào xuất phát, nên sẽ không? Hai người các ngươi là trộm chạy ra. Liễu tỷ nhi tức khắc thân mình run lên, nàng tức khắc vành mắt đỏ lên. Đại cô, biểu tỷ, ta còn tưởng đi theo các ngươi. Nàng vội kêu to, Hoàng thị liền ngây ngẩn cả người. Tô Nhiễm đối Toàn Ca Nhi hai anh em vẫy vẫy tay. Ý bảo bọn họ chạy nhanh đi làm việc, nàng mới nhìn Liễu tỷ nhi, ngươi nên biết nhà của chúng ta hiện tại là tình huống như thế nào. Các ngươi tới không nhất định còn có năm trước ngày lành quá, ta biết. Ta đây cũng nguyện ý đi theo các ngươi, ta nương nàng, ta thật không nghĩ gả cho cựu cữu gia biểu ca. Liễu tỷ nhi thanh âm dần dần nghẹn ngào, nguyên lai Giang thị hiện tại lại đã kế hoạch đem Liễu tỷ nhi gả cho nàng nhà mẹ đẻ cháu trai nhóm. Tô Nhiễm vô lực lắc đầu, nàng cái này mợ đối chính mình nhà mẹ đẻ thật đúng là trung thành đến lợi hại. Mấy năm nay từ cựu cữu gia cướp đoạt bao nhiêu tiền đi quăng vào nhà mẹ đẻ cái kia động không đáy. Hiện tại đánh thu tỷ nhi chủ ý không thành. Liền lại bắt đầu đánh lên Liễu tỷ nhi chú ý, chỉ tiếc. Ở Giang thị trong mắt ngàn hảo vạn tốt chính mình nhà mẹ đẻ. Lại làm vô luận thu tỷ nhi vẫn là Liễu tỷ nhi đều tránh chi e sợ cho không kịp. Hiện giờ, Liễu tỷ nhi cũng chỉ có thể chạy trốn tới nhà bọn họ tới tị nạn. Tô Nhiễm liền gật gật đầu. Nếu như vậy, vậy các ngươi tiên tiến đến đây đi. Ân, Liễu tỷ nhi chạy nhanh gật đầu. Liền nắm muội muội vào được, nàng hẳn là tới có chút lúc, thế nhưng vào cửa sau nhìn đến trong viện như vậy nhiều người nàng cũng không thế nào kinh ngạc. Tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn là mang theo muội muội phía trước phía sau bắt đầu giúp Hoàng thị làm việc một lát. Sau, An Ca Nhi đi hàng xóm ra mượn tới mấy chương ghế. Toàn Ca Nhi cũng mang theo thôn trưởng lại đây, thôn trưởng cơ hồ là chạy tới. Tới rồi Tô Nhiễm cửa nhà, hắn chạy nhanh lau lau mồ hôi trên trán, liền đi vào tới đối với Trần lão gia hành lễ. Trần lão gia, này Tết nhất, ngài hướng trong thôn tới như thế nào cũng không trước đó thông báo chúng ta một tiếng. Như vậy cũng tốt kêu chúng ta sớm làm chuẩn bị a. Ta cũng là đi theo Từ lão bọn họ lại đây, Trần lão gia chạy nhanh chỉ bên kia Từ lão thôn. Trưởng vội muốn xoay người đối Từ lão hành lễ, Từ lão cũng đã có chỉ hướng về phía bên kia lại nhảy đến con thỏ hoa bên cạnh ngây ngốc nhìn chằm con thỏ xem Từ Minh trên người, ta vốn dĩ cũng không nghĩ tới, nhưng ai biết nhà ta tiểu công tử bị người lừa bịp tống tiền. Ta sợ hắn có nguy hiểm, cho nên mới lại đây nhìn xem Tô Nhiễm trong nhà tới khách nhân. Chuyện này thôn trưởng ngày hôm qua sẽ biết. Chỉ là nghe tôn tử nói, cái kia khách nhân ăn mặc không chút nào thu hút, còn cưỡi một đầu con lừa con, tự xưng là Lý Nhị thân thích, hắn liền không như thế nào hướng trong lòng đi, kết quả hôm nay sáng sớm. Hắn còn không có rời giường Lý, liền nghe Tôn Tử lại tới nói. Thế nhưng có quan sai hướng Tô Nhiễm nhà bọn họ bên kia đi. Cái này Nhiễm tỷ nhi cùng Lý nhị, bọn họ rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, là có thể vẫn luôn hướng trong nhà chiêu những người này. Ta đều phục bọn họ. Vừa nghe đến tin tức, hắn cũng không dám lại tham luyến ấm áp ổ chăn, vội vội vàng vàng liền rời giường rửa mặt mặc quần áo, mới vừa thu thập hào. Liền nhìn đến Toàn Ca Nhi lại đây, nói cho hắn Trần lão gia tới. Hiện tại Tô Nhiễm thỉnh hắn qua đi hỗ trợ chủ trì đại cục, tính nha đầu này còn có điểm nhãn lực. Thấy, thôn trưởng vừa lòng gật đầu, thân là thôn này thôn trưởng. Hiện tại trong thôn liên tiếp tới hai nhóm khách quý, hắn cái này đương thôn trưởng tất nhiên muốn ra mặt, chỉ là chính mình liền như vậy tùy tiện xuất hiện tổng không được tốt. Nhưng hiện giờ Tô Nhiễm kêu Toàn Ca Nhi lại đây thỉnh hắn. Vậy toàn hắn vội vàng, hắn lập tức liền tới đây, chỉ là, hắn dọc theo đường đi suy nghĩ rất nhiều loại cùng so Trần lão gia còn tôn quý từ lão chào hỏi lời. Nói, lại đều không có nghĩ đến vừa mới đến, liền phát hiện nơi này đầu thân phận tôn quý nhất người thế nhưng là ngày hôm qua cái kia cưỡi con. Lừa con thiếu niên, cái này Nhiễm tỷ nhi cùng Lý nhị, bọn họ rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, đưa tới người còn một cái so một cái lợi hại hơn. Nhìn xem bên kia thật sự nhìn không ra nhiều ít khác thường từ Minh. Thôn trưởng vô lực nhìn trời. Hắn phát hiện hắn hiện tại nhất muốn bắt trụ hảo hảo đánh một hồi giao tế người thế nhưng biến thành đôi vợ chồng này hai. Hết chương.